Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 184, giống như anh chưa nếm đủ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Thẩm kinh doanh, không đủ sức đối đầu với tầng lớp của nhà họ Trình. Lần này, Chu Luật Trầm đã dọn đường quá thuận lợi cho Thẩm Tĩnh. Cô như thể được, báp, mọi chuyện đều viên mãn, từ một nhân viên bình thường. Cô thăng tiến lên vị trí chuyên gia quản lý rủi ro tài chính. FAM, bên cạnh cô có một trợ lý giỏi giang hỗ trợ đối ngoại. Công việc của cô trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cuối tuần, cô thích ở nhà chơi cờ với ông nội và bóp vai cho ông. Ông nội keo kiệt quá, chỉ cho cháu làm một chức nhỏ xíu. Ông nội chỉ cười, chậm rãi nuôi dưỡng cô trưởng thành. Làm kinh doanh không phải chuyện đùa, từng giao dịch đều liên quan đến hàng triệu, hàng tỷ, chỉ mình cháu thôi à, trước giám đốc ông nội giao, cháu ngồi có vững không, 9 giờ họp cháu có dậy nổi không, thật sự không dậy nổi, ông nội ơi, có thể rời giờ họp đến 9 giờ rưỡi không, ông cụ quay sang nhìn cô, nếu làm không được thì qua giúp bác hai làm truyền thông văn hóa. Thẩm Tĩnh nắm tay thành nắm đấm, nhẹ nhàng đấm vào vai ông. Bác hai tính tình nóng nảy, cháu qua đó chắc chắn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu bác hai bị bệnh, một nửa lý do là do cháu làm ông ấy tức chết. Tiểu tứ à, động tác bóp vai của cô chậm lại. Cháu đây, cháu không ở bên cậu ta sao? Ông cụ nói, cậu ta, ý chỉ nhị công tử nhà họ Chu. Người ta là tổng giám đốc của Liên Hành, nhà họ Chu chắc chắn sẽ lo liệu hôn sự cho anh ấy. Cháu đâu dám trèo cao. Ông cụ cau mày, nhớ lại dáng vẻ cô về nhà tối hôm đó. Thế môi cháu bị cậu ta cắn thành thế nào? Thấy cô im lặng, ông cụ hừ một tiếng. Cháu thích cậu ta, tâm tư ấy hiện rõ cả trên mặt. Có rõ ràng vậy sao? Thẩm Tĩnh cười trừ. Anh ấy có người khác rồi, người đó mới phù hợp với anh ấy. Ông cụ nhấp một ngụm trà hoa trên bàn, bất ngờ nói, lần trước đánh cờ với cậu ta, cậu ấy luôn âm thầm nhường nước cho ông. Anh ấy hiếu thảo, nhất là với gia đình mình. Thẩm Tĩnh đáp, ông cụ đảo mắt, đột nhiên bật cười, cháu gái nhà ta cũng hiếu thảo mà. Thời gian trôi qua, mùa hạ đến, trên màn hình TV. Chiến lược tiếp thị toàn cầu của Liên Hành xuất hiện, từ tài chính, tín thác, chứng khoán, đến giao dịch kỳ hạn, không lĩnh vực nào thiếu. Thẩm Tĩnh chỉ như một người đứng ngoài quan sát, vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục. Anh ấy luôn xuất sắc như vậy, tình yêu có thể mang lại gì cho anh ấy đây? Khi thiếu vốn, Thẩm Tĩnh đích thân đến chi nhánh Liên Hợp tại thủ đô để làm thủ tục. Bộ phận quản lý của chi nhánh nghiêm khắc thực hiện đúng quy trình, kiểm tra kỹ lưỡng tín dụng của nhà họ Thẩm trước khi phê duyệt. Thỉnh thoảng, cô vẫn nghe được vài tin đồn, nghe nói Văn Hân đã cùng Chu Luật Trầm đến New York. Lướt tin tức tài chính, rất hiếm khi bắt gặp ba chữ Chu Luật Trầm. Anh không nhận phỏng vấn, cũng từ chối mọi bài báo viết về mình sau khi nhậm chức. Liên Hành đạt tới đỉnh cao, anh càng sống ẩn dật, bí ẩn, dù vậy, Thẩm Tĩnh vẫn có cách theo dõi vị tổng giám đốc này. Trên các diễn đàn quốc tế, cô tình cờ thấy hình ảnh Chu Luật Trầm và Ngụy Văn Hân cùng nhau rời khỏi biệt thự. Hoặc trên phố phồn hoa của New York, bên dàn xe của Liên Hành, anh cúi đầu kiên nhẫn lắng nghe Văn Hân nói chuyện. Trong bức ảnh, cô ấy kiễng chân. Dường như đang hôn vào má anh, một góc chụp tinh tế khiến họ trông như một cặp đôi thân mật đã bên nhau nhiều năm. Còn có hình anh cùng người mẫu Joanna nổi tiếng tại các bữa tiệc xa hoa. Joanna, một siêu mẫu danh tiếng của phương Tây, chưa từng dính scandal, nhưng lần này lại xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc Liên Hành. Dường như gu của Chu Luật Trầm đã thay đổi, thích những mỹ nhân bốc lửa. Xem kìa, không có cô, anh vẫn rạng rỡ tiền đồ, không chút đau buồn, thật đẹp, anh ấy có mắt nhìn đấy. Có lẽ, chỉ Ngụy Văn Hân mới chịu đựng được tính phong lưu của anh. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, những bức ảnh đó đột ngột biến mất. Chậc, sao lại xóa rồi? Đúng là những bức ảnh đẹp mãn nhãn. Thẩm Tĩnh nhìn trang thảo luận trên diễn đàn quốc tế đột nhiên trống trơn. Cô tắt điện thoại, cầm ly cà phê lạnh trên quầy, nhấp một ngụm rồi quay về làm việc. Đêm, tại tòa nhà CBD khu Đông Tam Hoàn, ánh đèn thành phố rực rỡ ngoài cửa sổ, nhưng Thẩm Tĩnh không mảy may để ý, chỉ chăm chú làm việc muộn. Tiểu cô nương, có một chỗ vui, em có đi không? Tạ Khâm Dương đặc biệt đến đón cô tan làm, tiện tay ngồi phịch xuống bàn làm việc của cô, nghịch cây bút và đồ trang trí của cô. Thẩm Tĩnh gõ máy tính, giọng lãnh đạm, chơi gì, đua ngựa ở trường đua công khai, xử lý xong công việc đã rồi đi. Dần dần, dưới ảnh hưởng của Tạ Khâm Dương, cuộc sống về đêm của Thẩm Tĩnh trở nên sôi động hơn. Mùa hè nóng bức, cô diện những chiếc váy dây gợi cảm, trang điểm tinh tế và bắt đầu những đêm không về nhà. Trong những buổi cưỡi ngựa, bắn cung, chơi ném đĩa, cô và Tạ Khâm Dương luôn xuất hiện như hình với bóng. Vòng ngoài trường đua ngựa, vài người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tay cầm ly rượu, vừa uống vừa nhìn về phía bóng lưng của Thẩm Tĩnh. Chiếc váy dây ôm sát màu vàng ánh kim tôn lên đường cong hoàn hảo. Cô bước đi chậm rãi, dù chỉ là vô tình xoay người, đường cong váy tung bay cũng đầy quyến rũ. Đó không còn là sự trong sáng, đáng yêu của một cô gái trẻ, mà là nét gợi cảm đậm chất đàn bà, như thể được một người đàn ông nào đó che chở và nâng niu. Người ta đồn rằng cô là phụ nữ của nhị công tử nhà họ Chu. Dù có khao khát nhan sắc của cô, không ai dám tiến lên làm quen. Đáng tiếc, cô ấy lại là người của nhị công tử. Đừng dại dột mà động vào cô ấy. Nhớ tới Trình Cẩm Xuyên, giờ thành chuột chạy qua đường ai cũng ghét. Chỉ là, nhìn mà ngứa ngáy, bộ váy nhỏ đó ôm lấy dáng cô ấy. Chả trách nhị công tử nhà họ Chu chịu phạt gia quy. Cũng muốn quang minh chính đại bảo vệ cô ấy. Đừng nói nữa, tai vách mạch rừng, cẩn thận bị đánh, nhị công tử không phải hạng dễ đối phó đâu. Thẩm Tĩnh vừa thay đồ cưỡi ngựa, bước ra và nghe rõ từng lời bàn tán. Những hành động của Chu Luật Trầm khi bảo vệ cô, ngoài việc anh không cho phép ai bắt nạt người của mình, còn giống như anh chưa nếm đủ hương vị của cô, anh không thể có được cô hoàn toàn, nhưng cũng không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác đến gần. Đừng xem thường lòng chiếm hữu của đàn ông. Cách chương.